Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 430, cửa sân trước thương kích. Góc truyện audio.com. Khu bên ngoài vương gia. Vương Thụ Lập ngay tại cho nhi tử dâng hương. Minh Huy, ngươi đi trước. Ba ba rất nhanh liền đưa Tô Tầm xuống tới cùng ngươi. Trên song hương về sau. Vương Số Lập nhẹ nhàng sờ lấy di ảnh. Trong bất chi bất giác đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Tấm hình này, liền là con của hắn tại trên thế giới lưu lại sau cùng vết tích. Hắn ngay cả con độc nhất cũng không có. Còn có cái gì tốt cố kỵ? Đừng nói là Tô Tầm, liền là Thiên Vương lão tử. Hắn cũng có thể đánh bạc mệnh đi băng đối phương một phát súng. Đạp đạp đạp, nương theo lấy một trận tiếng bước chân dồn dập. Vương Thụ Cường cùng Vương Thụ Quân bước nhanh đến. Trong ngày thường cười ha hả cùng cái Phật Di Lặc giống như Vương Thụ Quân lúc này cũng đã không có nụ cười. Chỉ còn lại một mặt lo lắng cùng âm trầm. Các ngươi sao lại tới đây? Vương Thụ Lập quay người lại hỏi một câu. Kỳ thật trong lòng đã đoán cái đại khái. Đại ca, ngươi muốn đối Tô Tầm động thủ? Vương Thụ Cường trực tiếp hỏi. Vương Thụ Lập đi đến trên ghế ngồi xuống. Không sai, Minh Huy thù, nhất định phải báo. Đại ca, Tô Tầm bây giờ không phải là một cái tiểu vô lại. Là treo đôn đốc cấp bậc tổ trưởng. Vẫn là một cái bối cảnh thâm hậu ti trưởng tâm phúc. Ngươi động đến hắn, vương gia chúng ta làm sao bây giờ? Vương Thụ Quân cảm xúc có chút kích động. Vương Thụ Lập ngẩng đầu nhìn hai người. Các ngươi có phải hay không Minh Huy nhị thúc cùng tam thúc? Đương nhiên là, thế nhưng là đại ca. Minh Huy đã chết, ngươi còn muốn vì hắn dựng vào toàn bộ vương gia hay sao? Vương Thụ Cường kích động đến nước bọt văng khắp nơi. Vương Thụ Lập thanh âm đề cao mấy cái điểm thôi. Đã còn nhận Minh Huy là các ngươi chất nhi. Vậy cũng chớ ngăn đón ta báo thù. Ta không đồng ý, Minh Huy đã chết. Không nên để vương gia cùng một chỗ chôn cùng. Ta cũng không đồng ý, đại ca. Ngươi tỉnh táo một điểm. Ngươi sẽ hại chết toàn bộ vương gia. Vương Thụ Cường cùng Vương Thụ Quân biểu hiện ra kiên quyết phản đối. Bởi vì Vương Thụ Lập con một chết rồi. Nhưng con của bọn hắn cùng nữ nhi còn tại A. Cho nên bọn hắn tuyệt đối không thể ngồi xem toàn bộ vương gia đều bị Vương Thụ Lập cố chấp liên quan tới. Vương Thụ Lập nhàn nhạt nói một câu. Chậm, ta đã phái người đi. Quảng cáo, cái gì? Vương Thụ Cường cùng Vương Thụ Quân quá sợ hãi. Sau đó vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Uy, Tiểu Húc, lập tức nghĩ biện pháp đem các ngươi hình sự trinh sát một tổ trưởng Tô Tầm số điện thoại di động phát cho ta. Cái gì? Ngươi không biết, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Nhất định phải làm đến. Nhất định phải nhanh. Hán Thành trong thành phố. Tô Tầm cùng Giao Giao cùng Lưu Liếm Liếm ba người lúc này vừa đi dạo xong hải đường đường phố. Về tới tiệm cơm bãi đỗ xe. Thời gian không còn sớm. Ta phải trở về. Phải không hai người các ngươi tiếp tục chơi? Tô đối hai người nói một câu. Hắn mua qua internet một ít đồ dùng trong nhà. Thời gian này điểm tiếp qua một lát nên đưa đến nhà. Hắn muốn trở về thu hàng. Rốt cuộc loại kia kiểu cũ sân nhỏ. Để đưa hàng đem chuyển phát nhanh đặt ở cổng. Đoán chừng 10 phút liền bị người cầm đi. Tốt, Giao Giao, ta dẫn ngươi đi một nhà rất có ý tứ phòng ăn. Lưu Liếm Liếm nhãn tình sáng lên. Thầm nghĩ ra hỏa này cuối cùng là xéo đi. Thế nhưng là Giao Giao rõ ràng đối trong miệng hắn phòng ăn cũng không có hứng thú. Mà là nhìn xem Tô Tầm nói. Vậy không bằng mang bọn ta đi ngươi chỗ ở xem một chút đi. Nhận cửa, đều là bằng hữu, luôn không khả năng ngay cả ngươi ở đâu mà cũng không biết đi. Lưu Liếm Liếm nụ cười trên mặt biến mất, trong mắt nhiều một vòng u ám. Mặc dù nguyên bản Giao Giao liền đối với hắn hờ hững. Nhưng Tô Tầm sau khi xuất hiện, rõ ràng Giao Giao thậm chí là đều chẳng muốn qua loa hắn. Làm hiện tại liếm chó. Đã từng lão tài xế. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Mình cùng nàng rõ ràng là trời đất tạo nên một đôi. Mình nơi nào so ra kém Tô Tầm. Mặc dù trong lòng một vạn cái không vui cùng Tô Tầm tập hợp lại cùng nhau. Nhưng hắn càng không yên lòng giao giao một người đi Tô Tầm trong nhà một mình. Cho nên cũng chỉ có thể đi theo. Tô Tầm chỗ ở khoảng cách hải đường đường phố không xa. Hắn ở kia mảnh chưa phá dỡ khu vực ngay cả lối kiến trúc đều cùng hải đường trên đường cũ kỹ kiến trúc không sai biệt lắm. Hơn 10 phút liền đến lúc đó. Xe đứng tại cửa viện. Móa, nơi này là cho người ở sao? Vừa xuống xe, Lưu Hiên liền không nhịn được nói một câu. Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng. Ở tại cũ kỹ như vậy phá trong phòng là chồng cái gì cảm thụ. Ngươi không nói lời nào. Không ai lấy ngươi làm câm điếc. Giao giao chừng nàng một chút. Đang dùng chìa khóa mở cửa sân Tô Tầm cười nói. Nhà xác thực rất lão. Nhưng cũng coi là có cái che gió che mưa địa phương. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe taxi lái tới. Ở bên tay phải của Tô Tầm cửa viện dừng lại. Ba người đều không để ý, rốt cuộc hàng xóm đón taxi xe về nhà không có gì kỳ quái. Một người mặc quần áo thể thao cùng quần thể thao. Quần áo khóa kéo kéo đến đỉnh. Mang theo mũ lưỡi chai. Cầm trong tay cái túi vải buồm người từ trên xe taxi đi xuống. Tô Tầm dư quang nghiêng mắt nhìn đến hắn. Xác nhận xem qua thần. Gặp phải đúng người. Bỏ xuống. Hét lớn một tiếng, Tô Tầm bổ nhào qua trực tiếp đem Giao Giao cùng Lưu Hiên đụng vào trên mặt đất. A, Giao Giao kêu đau một tiếng. Người mẹ nó làm gì? Lưu Hiên tức hổn hển. Kháng kháng kháng, cơ hồ là cùng một thời gian. Tiếng súng vang lên, Lưu Hiên cùng Giao Giao trực tiếp bị dọa bối rối. Cái này mới phản ứng được Tô Tầm vừa mới là tại cứu bọn họ. Tô Tầm cũng bối rối, bởi vì nhìn họng súng phương hướng cùng góc độ, cái này tay súng lại là chạy hắn tới. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là hướng về phía Giao Giao hoặc là Lưu Hiên cái này con nhà giàu tới. Hiện tại xem ra, là mình liên lụy bọn hắn mới đúng à, các ngươi liền trốn ở phía sau xe đừng nhúc nhích. Dặn dò một câu, Tô Tầm trực tiếp rút ra súng lục cùng mũ lưỡi chai đối xạ. Kháng kháng, keng, kháng kháng, keng keng, mũ lưỡi chai tâm lý tố chất rất mạnh. Một lần nổ súng thất thủ, đối mặt đánh trả không chút nào hoảng. Lợi dụng xe taxi làm công sự che chắn tỉnh táo xạ kích. Hai phe đạn bay loạn đánh vào trên xe phát ra thanh âm thanh thúy. Có chút khó giải quyết. Làm một trận, mũ lưỡi chai đối trong xe nói một câu. Móa. Nói xong ta làm lái xe. Làm ít chuyện như thế không đáng tin cậy. Trong xe một người trung niên chui ra. Cầm súng đối Tô Tầm phương hướng xạ kích. Giao Giao cùng Lưu Hiên ôm đầu trốn ở phía sau xe nghe tạp nhạp tiếng súng run lẩy bẩy. Cùng hai con chim cút đồng dạng. Đinh đinh đinh. Quảng cáo. Đột nhiên Tô Tầm điện thoại di động vang lên. Một tay cầm súng. Tiện tay kết nối. Tô Tầm, ta là Vương Thụ Quân. Thôn trưởng tìm người đi giết ngươi. Vương Thụ Quân thanh âm lo lắng đột nhiên gián đoạn. Bởi vì hắn từ trong điện thoại di động nghe thấy được tiếng súng. Thảo nê mã. Tô Tầm nho nhã hiền hòa phun ra ba chữ. Sau đó trực tiếp cúp xong điện thoại. Thay ta cầm, đưa điện thoại di động ném cho Giao Giao. Tô Tầm thân hình nhảy lên một cái nhảy lên xe đình. Sau đó lăn lộn, kháng kháng kháng, mấy phát đạn cơ hồ là dán hắn thân thể sát qua đi. Tô Tầm nhắm chuẩn trung niên nhân, vùng tay một phát súng. Càng, trung niên nhân tim trúng đạn, miệng bên trong mắng cái. Thao, chữ, sau đó chậm rãi ngã xuống đất. Cây cột, mũ lưỡi chai sắc mặt đại biến. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp đứng lên đối Tô Tầm nổ súng. Hắn miêu còn có thể sống lâu một hồi. Đáng tiếc hắn ngại mình sống quá dài. Không phải đứng lên, coi là đây là đóng phim sao? Nổi giận gầm lên một tiếng, đứng lên chính diện Cương liền có công kích tăng thêm. Càng, một phát nhập hồn, thẳng trúng mi tâm, mũ lưỡi chai thân thể cứng ngắc, miệng bên trong chảy máu mơ hồ không rõ nói một câu. Móa, không phải nói là cái tiểu vô lại sao? Lão cẩu nói Tích Vương gia thôn. Bang, thân thể nện xuống đất, chết không nhắm mắt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.